Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 65, chương 68, Raikoken cùng Lôi Thiết. Ô Tây quá tốt, thắng, Uzumaki Naruto đắc ý toàn trường chạy như bay. Yagami Kyo chính là nhìn Ino bị khiêng đi. Si tạp chí trùng si, Kyo nhìn ngươi làm chuyện tốt. Ino không phục lắm bại bởi Uzumaki Naruto. Hơn nữa còn là thua tại chính mình bạn trai phương diện chiêu thức. Yagami Kyo cũng không có cách nào. Người nào biết rõ Naruto sẽ trở nên như thể tặc tinh. Cho dù là dựa vào chúng chiêu, cũng phải giải quyết Ino. Ino thua cũng không oan. Nếu là thật mang xuống, phỏng chừng cũng là thất bại. Ino cùng Naruto trận đấu đi qua, chính là Kankuro cùng Aburame Shino. Đáng ghét. Nếu là Sasuke không đến nói, như vậy chúng ta kế hoạch liền thất bại. Kankuro đối với, đúng, bên người Temari nói, Temari nhìn về phía Yagami Kyo, người sau chính là không có chú ý tới. Cuối cùng, hai người thương lượng qua sau, Kankuro lựa chọn bỏ quyền. Cái này làm cho tất cả mọi người sững sờ hạ. Yagami Kyo chính là sớm liền nghĩ đến. Temari đã đem kế hoạch nói cho hắn biết. Chẳng qua là, trước mắt hắn còn không có ngăn cản liền đúng. Hắn đáp ứng phải giúp một tay. Như vậy thì khẳng định không sẽ không để ý. Bỏ quyền Kankuro, thật ra khiến các khán giả có chút khó chịu. Nhưng bất kể như thế nào, bỏ quyền vẫn là bỏ quyền. Kankuro bỏ quyền, Shino bất chiến mà thắng. Điểm này người sau cũng không thể nói cái gì. Mặc dù có chút không cam lòng, nhưng là đúng là không có cách nào. Dosu một tháng trước, bị Gaara hoàn toàn xóa bỏ. Cho nên, hiện tại liền đến Temari cùng Shikamaru trận đấu. Nhưng là người anh em này thật đúng là... Này, tốt xấu ngươi nghiêm túc một chút đi. Không đến nổi một bộ muốn chết bộ dáng. Yagami Kyo nhìn mình người anh em Shikamaru. Hắn như vậy, thật sự là không có cách nào. Nói nhảm, ta có thể cùng ngươi so sao? Thực lực ngươi biến thái như vậy. Mà ta Shikamaru bên này đã có nói xong đâu. Thắng trận đấu Naruto trên sự hưng phấn đến. Một cái liền đem Shikamaru cho đẩy xuống. Điều này thật nhượng hắn Shikamaru muốn giết hắn tâm đều có. Naruto, người quả nhiên lợi hại. Yagami Kyo cười nói. Hì, đương nhiên. Có thể tiếp theo chiến đấu. Thật đúng là tràn đầy tâm cơ cùng âm hiểm a. Hai người không ngừng tính kế tính tới tính lui. Cuối cùng Shikamaru là bắt Temari. Có thể bởi vì chakra tiêu hao nhanh. Cũng chỉ có thể là bỏ quyền. Cái này chàng sau cuộc tranh tài. Liền đến Sasuke cùng Gaara trận đấu. Bởi vì người còn chưa tới. Liền chậm lại đến bây giờ. Chẳng qua là. Coi như là như vậy. Sasuke vẫn là không có đến. Xem bộ dáng là tu luyện quá độ. Giờ phút này chính đang nóng nảy tới đây chứ đi. Cho đến cuối cùng, Hokage chuẩn bị công bố Sasuke bỏ quyền thời điểm. Người mới xem như khó khăn lắm chạy tới. Thật là lớn đan a. Hết lần này tới lần khác muốn tới lúc này mới xuất hiện. Yagami Kyo xem Uchiha tới. Từ phòng nghỉ ngơi nơi này nhảy dựng lên. Bay đến khán đài bên này tìm Kakashi. Ồ Kyo, thế nào sao? Kakashi gặp Kyo như vậy xuất hiện. Cảm thấy có chút khác nhau. Mới vừa rồi hắn khi đi tới sau khi. Liền chú ý tới có gì không đúng. Hiện tại, thấy Yagami Kyo nhãn thần sau đó. Càng là kiên định ý nghĩ của mình. Tiểu tử này cảm giác nhưng là rất mạnh. Ân phiền toái hiện tại. Yagami Kyo đi tới Kakashi trước người. Gai cũng đúng lúc ở nơi này. Broly, Sakura, Choji cũng ở đây. Thế nào sao? Người cũng phát hiện có cái gì không đúng. Kakashi sắc mặt nghiêm túc nhìn Yagami Kyo. Hiện tại không nói trước. Nhìn một chút hai người này tỉ thí đi. Chờ chút hẳn sẽ có cái gì sự tình xảy ra. Yagami Kyo lắc đầu tỏ ý Kakashi không cần nói ra đến. Hiện tại tại nhiều như vậy người tại đây. Nếu là nói ra nói, nhất định phải sẽ sóng to gió lớn. Kakashi cùng Gai mắt đối mắt một dạng. Cũng biết rõ, hiện tại xác thực không phải lúc chạy tới Sasuke cùng Gaara đại chiến. Sử dụng thể thuật chính là Rock Lee tháo xuống mang nặng tốc độ, cộng thêm Rock Lee động tác, cái này làm cho Gaara ăn không ít đau khổ. Cứ việc biết rõ cắt phòng ngự sẽ theo không kịp, dù sao ngày đó Rock Lee cùng Cuồng chiến đấu, hắn cũng thấy, cũng đúng hai người tốc độ khiếp sợ. Nhưng bây giờ thật chống lại, phát hiện mình không có dùng cắt phòng ngự sau đó, hắn vẫn rất khiếp sợ. Tại Sasuke phương diện tốc độ áp chế, Gaara không có cách nào hồi kích, thậm chí bị bốc lửa, liền đem chính mình dùng cắt nhốt ở bên trong. Còn như muốn làm gì, Sasuke cũng không biết rõ, mọi người cũng đều không biết rõ. Yagami Kyo xem không sai biệt lắm muốn bắt đầu, tự đi tới Kakashi bên người, nhỏ giọng đối với hắn nói. Tại hiện trường sở hữu ám bộ đều là xa nhẫn cùng âm nhẫn lẫn vào đến. Chúng ta Konoha ám bộ, đại khái đều bị cào điệu. À đây, Kakashi cùng Gai nghe xong, khiếp sợ nhìn Yagami Kyo. Ừ, ta không sẽ ảo thuật. Sau 5 phút, Kakashi ngươi dùng ảo thuật đem hiện trường tất cả mọi người đều làm ngủ mê mang, không để cho mọi người thấy nơi này xảy ra sự tình. Yagami Kyo cùng Kakashi, Gai đối thoại, không có có người khác có thể nghe. Ngươi có cái gì kế hoạch sao? Kakashi thận trọng hỏi, chờ hạ, ta làm hết sức đến Hokage nơi đó. Hiện tại cái nào Kazeki không phải chân chính Kazeki, mà là Orochimaru biến thân hóa thành. Yagami Kyo lần hai cho Kakashi cùng Gai một lần khiếp sợ à đây. Điều này sao có thể? Gai không tin, bọn họ tại sao không có phát hiện? Ta không cần thiết cầm chuyện này tới lừa các ngươi. Tại trung nhẫn khảo thí trận thứ hai thời điểm, ta cùng Orochimaru giao thủ qua. Lần đó bị hắn trọng thương. Ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên hắn khí tức. Từ Kazeki vừa xuất hiện, ta liền chú ý tới. Chẳng qua là không biết rõ bọn họ muốn làm gì mà thôi. Yagami Kyo giống vậy mặt đầy ngưng trọng. Đời trước xem bộ phận này, hắn không có quá nhiều biết, liền biết rõ Orochimaru sách lược Konoha sụp đổ kế hoạch, nhưng là, đại khái nội dung cốt truyện cùng động tác, hắn chính là không biết là cái gì. Kyo, người đi lên Hokage nơi đó có thể giúp được bận rộn không? Khác, đừng, xảy ra chuyện gì, Kakashi rất lo lắng Yagami Kyo sẽ xuất hiện, đứa nhỏ này tiềm lực. Nhưng là rất to lớn. Khác, đừng, đến lúc đó xuất hiện cái gì không may. Lần này không sẽ hướng lên lần thảm như vậy. Coi như không đánh lại, cũng có thể giúp một tay cởi thoáng cái. Ngươi và Gai dùng hết khả năng, đem nơi này xâm phạm ra hỏa giải quyết cho. Sau đó tới giúp ta. Yagami Kyo có ý nghĩ của mình. Gaara bên kia, có Sasuke tại, hẳn tạm thời không thể nhanh như vậy. Còn có thể chống đỡ một đoạn thời gian. Tốt, Kakashi cũng minh bạch. Giờ phút này cũng chỉ có Yagami Kyo khả năng sẽ có biện pháp. Dù sao cũng là hắn nhìn ra. Trong lòng nhất định là có ý tưởng. Trong sân Sasuke, đã sử dụng Chidori, mà Gaara hay là dùng cắt đem chính mình cho vây khốn. Sasuke không có cách nào bên dưới. Không thể làm gì khác hơn là chỗ dùng Kakashi giao Chidori. Đây là liền Chidori, quả nhiên lợi hại a. Yagami Kyo thấy Sasuke sử dụng được chiêu thức, liền minh bạch cái này. Đây là Kakashi tự nghĩ ra nhẫn thuật, đã từng có thể đem thiểm điện cho chặt đứt. Ừ, Kakashi sau đó nói, cùng ngươi Raikoken tương đối, không kém đi. Xác thực, Chidori cũng gọi lôi thiết, nhưng ta Raikoken khác nhau. Ngươi là lôi thiết giống như một cái sắc bén đại đao một dạng. Mà ta Raikoken chính là một cái sắc bén đại chùy. Lôi thiết có thể chặt đứt lôi điện. Ta Raikoken có thể oanh diệt thiểm điện. Trong uy lực mà nói, kỳ thực đều không khác mấy. Cuối cùng liền xem là ai sử dụng. Yagami Kyo nhìn sử dụng Chidori sau đó, phối hợp với Sharingan cực nhanh lao xuống Sasuke. Người này thực sự có thể rất dễ sử dụng dùng chiêu này. Tối thiểu, ta liền phục chế không ra ngươi chiêu này. Nếu có thể nói, tay trái lôi thiết, Tay phải Raikokan nói, ta đôi tay này thật có thể là chém sắt như chém bùn. Kakashi lời thất lạc, nhưng kỳ thật là muốn cho Yagami Kyo nói cho hắn biết lôi thiết biện pháp. Đem lôi thuộc tính thả ra ngoài. Sau đó áp xúc, nói thí dụ như, ngươi thả ra lôi thuộc tính là 10 nói. Như vậy ngươi liền áp xúc. Áp xúc đến 1, nếu như ngươi thả ra chakra là 100. Như vậy ngươi liền áp xúc đến 10. Đơn giản một chút, chính là tầng 10 lôi thuộc tính chakra áp xúc đến Issei. Áp càng lợi hại, như vậy tại đánh trúng đối thủ thời điểm, uy lực lại càng lớn. Cũng không cần kết ấn, chỉ cần ngươi có thể chỉ dẫn lôi thuộc tính chakra đi ra. Sau đó áp xúc liền có thể, cùng ngươi lôi thiết khác nhau. Ta Raikokan, lúc sử dụng sau khi, tay là muốn bị áp xúc lôi thuộc tính chakra hoàn toàn bọc lại. Nói cách khác, Raikokan trung tâm là ngươi bàn tay. Nó không muốn ngươi lôi thiết, là thả ra một viên dây đoàn chộp vào lòng bàn tay. Ngươi xem thời điểm cũng biết chưa? Cho nên, ngươi thật muốn một lựu đạn cắt. Một bài Raikokan nói, như vậy Raikokan ngươi chỉ có thể dùng một lần. Nếu như là một tay lấy tay, ngươi một cái tay khác, thì phải thả ra một cái khác loại chakra trước bọc lại tay. Như vậy mới sẽ không đả thương tới tay. Yagami Kyo đem Raikokan bí quyết, nói cho Kakashi, thì nhìn hắn có thể hay không xử xuất ra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.